Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 bắt điệp võng 27. Trước bất luận thiệt tình hoặc giả ý, Sở Hành Vân thực vừa lòng hắn trả lời, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Vậy ngươi có biết hay không? Ngươi đem Trịnh Tây Hà tưởng che giấu lên manh mối nói cho ta. Ta khẳng định muốn truy tra, không chỉ có truy tra kia mấy cái trăm triệu, còn sẽ truy tra Trịnh Tây Hà. Nếu Trịnh Tây Hà biết là ai để lộ tin tức, người đã có thể tạo ương, Lưu Mông đã sớm nghĩ tới này một tầng. Trong mắt rõ ràng có kiêng kỵ, trong miệng lại nói, ta không tưởng nhiều như vậy, ta chỉ là cảm thấy cái này manh mối không nên bị vứt bỏ. Nó nhất định có giá trị, Lưu Mông như vậy người trẻ tuổi tâm thái kỳ thật thực thường thấy. Từ cảnh chi sơ, trong lòng kia phân đối chân tướng khát cầu cùng khát khao thường thường phi thường mãnh liệt. Bọn họ sẽ ở hình cảnh kiếp sống mới bắt đầu giai đoạn đem vạch trần chân tướng coi là nhiệm vụ của mình, ý thức trách nhiệm phi thường mãnh liệt, thậm chí sẽ vì chính mình trong lòng chính nghĩa không tiếc ngỗ nghịch chống đối thủ trưởng, cùng hết thảy lực cản làm đấu tranh. Đây là mỗi người nhất định phải đi qua giai đoạn, nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn họ gặp qua máu tươi cùng tội ác, bị che giấu chân tướng cùng sự thật càng ngày càng nhiều. Liền sẽ minh bạch bọn họ sở theo đuổi chính nghĩa chỉ là cái uổng có này biểu khẩu hiệu. Bọn họ sở khát cầu tra ra manh mối chỉ là một sơn buông tha một sơn càn. Một sơn càng so một núi cao, trừ phi bọn họ có thể ở mài rũa cùng đánh sâu vào chung càng thêm kiên cường. Có thể đem trên người rách nát vết sẹo thăng hoa vì chống cự nội tâm ở ngoài hết thảy ngoại lực ăn mòn khôi giáp, nếu không, bọn họ sớm hay muộn sẽ rơi vào dục vọng màu đen con sông chung. Cùng bọn họ đã từng sở đả kích, sở ruồng bỏ, thông đồng làm bậy, Sở Hành Vân là hiếm khi có thể ở lần lượt bị thương nặng hạ khép lại miệng vết thương. Lại lần lượt bò dậy dũng sĩ, có được một thân cùng ngoại lực chống lại. Vĩnh không thỏa hiệp, vĩnh không lùi xúc lực lượng, hắn người như vậy là số ít, bởi vì quá ít, cho nên hắn loại người này không cùng chúng cùng, trở thành quyền thế thao tác hạ dị loại, khởi nghĩa giả, như vậy Lưu Mông có dũng khí cùng hắn giống nhau đương một cái khởi nghĩa giả sao? Hắn nói chính mình đầu tiên là một người hình cảnh, tiếp theo mới là Trịnh Tây Hà thủ hạ, câu này nói rất khá. Nhưng là hắn hay không dùng dũng khí gánh vác những lời này lực lượng? Vẫn là cái không biết, cụ thể chi tiết ngươi nói cho Kiều Sư Sư, ngốc nữ nhi, ngươi chuyển cáo Cao Sa Nam, chuyện này muốn làm xinh đẹp điểm mà ni. Kiều Sư Sư lên tiếng là. Sở Hành Vân lại lần nữa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên cảm thấy tối nay sắc trời so chi thường lui tới càng xa xôi, càng đậm trọng. Giống một khối màu đen màn sân khấu, mặc bước sau đứng đầy nùng trang diễm mặt diễn viên, chỉ chờ đại mạc kéo ra, diễn một hồi thanh thế to lớn sân khấu kịch. Phó ca, ngươi còn có việc nhi sao? Phó Diệc, Ngô Diệu Văn ngươi tới thẩm. Sở Hành Vân gục đầu xuống trầm tư, trên đầu miệng vết thương lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Thở dài nói, trước đêm hắn đưa tới trong cục câu lưu. Ngày mai ta thẩm, đem Triệu Phong điều lại đây nhìn cách vách kia tiểu tử. Còn có Dương Xu, bảo vệ tốt, Phó Diệc dựa theo hắn nói, nhất nhất an bài, theo sau nhìn thoáng qua ngồi ở hắn bên cạnh Hạ Thừa. Nói, đêm nay cứ như vậy đi, ngươi, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Kiều Sư Sư trước khi rời đi. Bái khung cửa lo lắng nói, đầu nhi, ngươi chừng nào thì phục chức. Sở Hành Vân chỉ bên người nhi Hạ Thừa, thở ngắn than dài nói, khi nào hắn chịu đáng thương ta phối hợp trả án. Ta liền phục chức có hy vọng rồi, Kiều Sư Sư đầu co rụt lại. Đi rồi, người đều đi rồi, Hạ Thừa đem phòng bệnh trên cửa khóa, trở về ngồi ở mép giường ghế trên, hỏi hắn, ngươi yêu cầu ta như thế nào phối hợp ngươi. Sở Hành Vân sau này bối lót cái gối đầu dựa vào đầu giường. Dựng thẳng lên ba ngón tay. Một, ngươi cùng Chu Tư Tư quan hệ. Nhị, Hạ Tinh Hãn lấy đi mặt nạ là chuyện gì xảy ra nhi? Tam, Dương Su vì cái gì bị người hiểm tao bắt cóc, Hạ Thừa khuỷu tay trống ở ghế dựa trên tay vịn chi. Cầm, nghe xong hắn nói, nghiêm túc trầm tư một lát, nói, ta cùng Chu Tư Tư chỉ ở bữa tiệc thượng gặp qua vài lần. Không có thâm giao, Sở Hành Vân nhìn chằm chằm hắn. Mặt nạ cùng Dương Su đâu? Hạ Thừa có chút mệt mỏi nhắm mắt, xoa ấn đường nói, không rõ ràng là Money, Sở Hành Vân nhíu mày. Không rõ ràng lắm, Hạ Thừa nâng lên con ngươi xem hắn, trong ánh mắt từ sở không có chuyên chú cùng nghiêm túc. Hỏi lại, nếu ta nói, ta không nói cho ngươi là vì bảo hộ ngươi, ngươi tin sao? Sở Hành Vân nao nao, hắn vạn không nghĩ tới Hạ Thừa sẽ nói ra nói như vậy. Nếu liền Hạ Thừa đều cố tình giấu giếm, kia này sau lưng từng cọc từng cái. So sánh với bộ rễ cực lớn đến thiện động cành lá liền đem gặp phải đem cắm rễ địa tâm đại thụ nhổ. Tận gốc nguy hiểm, đại thụ đem khuynh cũng không nguy hiểm. Nguy hiểm chính là lay động rễ cây người. Việc đã đến nước này, Sở Hành Vân vẫn là tưởng mạo hiểm. Nói, nếu ta không tin đâu. Hạ Thừa chống thái dương tinh tế nhìn hắn trong chốc lát. Đạm đạm cười, ta đây cũng sẽ không nói cho ngươi, nói. Hắn thần sắc suy sụp, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng biết ta quấy nhiễu không được ngươi làm bất luận cái gì sự. Nếu ngươi kiên trì muốn tra, hơn nữa có năng lực tra được cuối cùng, cho đến lúc này, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi, Sở Hành Vân nghe ra tới. Này từng vụ từng việc sau lưng liên lụy, là cùng Hạ Thừa một mạch tương liên hệ thống, Hạ Thừa giấu giếm manh mối. Kỳ thật cũng là ở bảo hộ hắn sau lưng rút dây động rừng hệ thống. Kỳ thật Hạ Thừa hoàn toàn có lập trường cùng hắn triển khai đối kháng. Nhưng là Hạ Thừa không có, càng không có áp đặt quấy nhiễu. Hạ Thừa đem chính mình từ hệ thống chung rút ra tới. Bảo trì người đứng xem tư thái, tận mắt nhìn thấy hắn như thế nào đi bước một tới gần chân tướng. Phá hủy kia bộ hệ thống, tới rồi cuối cùng. Gió lốc hoàn toàn bùng nổ là lúc, Hạ Thừa liền sẽ vứt bỏ chính mình lập trường, đứng ở hắn bên người. Hạ Thừa sẽ trợ giúp hắn thân thủ phá hủy hắn sinh tồn trong đó khổng lồ hệ thống. Liền tính bị lan đến, Hạ Thừa cũng sẽ không hề điều kiện đứng ở hắn bên người. Cũng không phải vì pháp chế cùng chính nghĩa, có lẽ, chỉ là vì hắn, bỗng nhiên chi gian, Sở Hành Vân cảm thấy thực tâm an. Thực phong phú, bóng đêm quá mờ, nước biển quá lãnh, thuyền vũ trụ, một người ở trên biển cô độc đi lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ bàng hoàng không nơi nương tựa. Hạ Thừa tuy rằng không phải hắn đồng đạo người, nhưng là Hạ Thừa là thâm lãnh cô tịch, xa xôi vô biên hải mặt bằng thượng một tòa hải đăng. Vì hắn chiếu sáng phương hướng, xua tan hắc ám, cho hắn cô độc mà lạnh băng tâm liệu lấy thật sâu an ủi. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm hắn xem thời gian quá dài. Như là quốc kỳ hạ kéo cờ tay đoan trang mà biểu tình nhìn hắn lại lấy tín ngưỡng quốc kỳ. Hạ Thừa không rõ hắn ánh mắt là có ý tứ gì. Chỉ cảm thấy Sở Hành Vân lấy như vậy ánh mắt nhấp nháy nhìn hắn. Làm hắn tức muốn tránh, lại không chịu trốn, có như vậy trong nháy mắt, hắn cho rằng chính mình bị Sở Hành Vân xem thấu tâm sự. Hạ Thừa bỗng nhiên cảm thấy yết hầu dị thường phồng lên phòng, như là một ngụm táo dục chi khí đỉnh ở trong cổ họng. Không phun không thể, hắn bỗng nhiên từ ghế trên đứng lên, một bước vượt đến mép giường, một tay ấn sàng phô, một tay chống ở đầu giường, trong cổ họng tắc nghẽn nhiệt liệt khiến cho hắn âm điệu ám ách, mà run rẩy, đón hắn ánh mắt, nói. Ngươi muốn nhìn ngươi một chút hiện tại là bộ dáng gì sao? Ta, không đợi hắn nói xong, Hạ Thừa bỗng nhiên đánh gãy hắn, vội vàng nói, ngươi xem ta đôi mắt, đem ta đôi mắt coi như gương, trong gương mặt chỉ có ngươi một người, thấy được sao? Sở Hành Vân đúng là hắn trong ánh mắt thấy được chính mình. Quả thực đem hắn đôi mắt coi như một mặt gương, hắn cùng trong gương chính mình đối diện. Từng người ở đối phương trong mắt nhìn đến hoàn hoàn tương bộ. Kéo dài không dứt chính mình ảnh ngược, Hạ Thừa trong mắt có vô số hắn, một tầng so một tầng thâm, hướng vô cùng chỗ nhìn lại, không biết thông hướng nơi nào, giống như một cái lốc xoáy, đem hắn một tầng tầng kéo vào sâu không thấy đáy huyệt động. Nếu là một chân dẫm không vô ý ngã vào, có lẽ liền ra không được. Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy choáng váng đầu, hắn rũ xuống con ngươi né tránh Hạ Thừa trong ánh mắt lốc xoáy. Cầm lại bị nhiệt độ cơ thể lãnh đạm ngón tay nắm, dùng sức giống như muốn bóp nát hắn hàm dưới cốt. Hạ Thừa nâng lên hắn cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt hỗn độn lại nóng cháy, giống như trải qua quá một phen ngươi chết ta sống trong lòng đấu tranh. Cuối cùng Hạ quyết tâm lấy hết can đảm, đối hắn nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta có lời muốn. Cửa phòng cùng cụp một thân, hộ sĩ vặn mở cửa khóa, đẩy xe con vào được, các ngươi khóa cửa làm gì? Tiếu Thụ ngay sau đó xuất hiện ở cửa, trong tay dẫn theo một bộ sạch sẽ tây trang cùng áo sơ mi. Mới muốn nhấc chân hướng trong đi, bỗng nhiên nhạy bén nhận thấy được phòng bệnh không giống bình thường bầu không khí. Lại đem chân rụt trở về, đứng ở cửa hướng quan vọng tình huống, từ hắn góc độ xem qua đi, Hạ Thừa bám vào người đem Sở Hành Vân vòng trong ngực gian. Cơ hồ mau thân thượng bộ dáng, Tiếu Thụ đôi mắt trừng, trong lòng cả kinh, một câu ngọa tào thiếu chút nữa bột miệng thốt ra, trong lòng nhịn không được lão lệ tung hoành, tâm nói nhiều năm như vậy, rốt cuộc a, rốt cuộc, tiểu Hạ Tổng rốt cuộc kiềm chế không được triển khai thế công. Nhưng là Sở Hành Vân còn có chút như lọt vào trong sương mù. Hơi dùng một chút lực liền tránh ra Hạ Thừa tay, xoa bị hắn niết đau căm, nghiêng đầu nhìn về phía Tiếu Thụ, hỏi, ngươi lấy quần áo làm gì? Tiếu Thụ, tiên sinh nói, ngươi một người ở bệnh viện không an toàn, hôm nay buổi tối hắn muốn lưu lại bồi ngươi, tên đã trên dây. Lại sinh sôi nghẹn trở về. Hạ Thừa lúc này đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, một thân sát khí, dưới chân lưu phong vài bước vượt tới cửa, nghẹn một khang không chỗ phát tiết lửa giận, xanh mặt chất vấn Tiếu Thụ, ta khi nào nói qua. Nói xong, tâm khẩu bất nhất lấy đi hắn trong tay quần áo, ra cửa hướng buồng vệ sinh phương hướng đi đến. Sở Hành Vân câu nghi nhìn thoáng qua Hạ Thừa bóng dáng, đem gác ở trên tủ đầu giường chuối cầm lấy tới cắn một ngụm, đằng ra một bàn tay cấp tiểu hộ sĩ lượng huyết áp. Tiếu Thụ trên mặt treo hiền lành lại vui mừng tươi cười ngồi ở Hạ Thừa mới vừa rồi ngồi ghế trên, cười tủm tỉm hỏi, hắn nói. Sở Hành Vân nhìn hắn liếc mắt một cái, hỏi lại, nói cái gì? Tiếu Thụ, ân, vậy các ngươi vừa rồi. Sở Hành Vân cùng nhớ tới cái gì dường như, mày nhăn lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc, đúng vậy, hắn vừa rồi giống như có chuyện đối ta nói, Tiếu Thụ. Xong rồi, hắn tới không phải thời điểm, rào thất bại hạ nhị ra chuyện tốt. Hết chương.